vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 84, ngẫm lại cuộc đời của anh và cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 3 năm dài đằng đẵng, như vậy cũng đủ để nguôi ngoai tình cảm trong lòng con người. Vòng luân chuyển của thời gian không ngừng quay, cứ như vậy trôi qua từng ngày từng giờ từng phút. Thời gian không chờ đợi một ai, chỉ biết quay đi chứ không bao giờ quay lại. Nếu thời gian được quay trở lại thì chỉ có hai từ. Giá như con gái của Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc không chết. Giá như Vương Kiên có thể quay lại khoảng thời gian trước khi anh đi Pháp, lúc đó sẽ từ bỏ ý định đi Pháp của anh. Giá như Nghiêm Tuyết Tình không ác, không yêu Vương Kiên và bị tiền tài che mờ lý trí. Trên đời này, ai ai cũng phải thốt ra từ trong lòng hai từ. Giá như thời gian có thể ngưng động để chúng ta quay lại những khoảng thời gian đó, để thực hiện những việc chúng ta hối hận hoặc đã bỏ lỡ. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, nó không hề có thật. Con người khi mất đi thứ quan trọng với mình thì mới biết hối hận, mới biết hối tiếc. Trần Thanh Ngọc nghĩ rằng con trai của cô và anh đã chết, thực chất là không phải như vậy. Cô nghe người ngoài nói chuyện thì đã tin nó là sự thật, và rồi bỏ đi không nhìn được mặt con mình. Cô không sai, gia thế của Vương Kiên quá giàu có và hiển hách rồi. Xét về hoàn cảnh gia đình, tính cách, học vấn, năng lực, cả hai người đều khác nhau một trời một vực. Trần Thanh Ngọc chính là người bình thường còn Vương Kiên lại là người thừa kế của gia tộc lớn. Dù hoàng gia công nhận cô nhưng cô không dám đứng bên cạnh Vương Kiên, về mọi phương diện thì hoàn toàn không phù hợp. Người giàu kẻ nghèo sẽ xứng đôi sao? Thiên hạ bình phẩm, đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Thân là vịt trời bỗng một phát biến thành thiên nga. Còn có lời mỉa mai, trèo cao, tình yêu của anh dành cô quả thực rất lớn nhưng nó có thể vượt qua rào cản của gia tộc và xã hội hay không? Vương Kiên từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng, hoàn toàn không thiếu thứ gì. Muốn gì được đó, một chút cơ cực nghèo khó chưa bao giờ phải trải qua. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành sống trong nhung lụa, là học bá của trường đại học lớn. 23 tuổi tiếp quản công ty của gia đình, người đàn ông hoàn mỹ tài năng, hình mẫu của biết bao nhiêu cô gái nhưng chưa từng để ai vào trong mắt. Cuộc sống lãnh đạm, nhạt nhẽo và nhàm chán. Không có một mối tình dắt vai, cũng may là có vài người bầu bạn với anh. Trần Thanh Ngọc sinh ra trong một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường, nhan sắc bình thường, học vấn xem là giỏi hơn người khác một chút. May mắn nhận được học bổng du học y khoa ở Mỹ, rồi tình cờ gặp được Vương Kiên. Gặp được người anh trai sau bao năm xa cách, Hứa Giai Kỳ cũng đối xử rất tốt với cô. Có cơ duyên mang trong mình dòng máu của anh nhưng lại không giữ được toàn vẹn. Một người mẹ mất đi con của mình đã rất đau đớn nhưng đằng này cô tận hưởng hai tai nạn liên tiếp xảy ra. Nó đã đau nay lại càng đau hơn, cái đau này cũng là nhờ Lâm Doãn Khanh ban cho. Nếu muốn có cháu như vậy thì tại sao không tạo cơ hội cho hai người đó đi, hà cớ gì phải tìm người mang thai hộ chứ? Mang thai từng ngày từng tháng nhưng không thể nhìn nó lớn lên và trưởng thành. Như vậy đã đủ hiểu Vương Kiên với Trần Thanh Ngọc gặp được nhau là do duyên số nhưng có thể bên nhau hạnh phúc lâu dài được hay không là do hai người. Trương Vũ Khoa là người đến sau Vương Kiên. Chiết Dương là người đến trước Vương Kiên nhưng cả hai người đàn ông này đều không chiếm được trái tim của Trần Thanh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đến trước hay đến sau đều sẽ như vậy, kẻ nào yêu trước chính là kẻ thua cuộc và càng đau đớn hơn khi người ấy chỉ coi mình là bạn. Cách chương.